Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3034, chương 3310, Huyền Diệu. Canh 2, Tố Tâm vì vậy đem sự tình tiền căn hậu quả nói một phen. Người có thể cảm ứng được nguy hiểm. Tâm Thanh trong trẻo ánh mắt hướng về Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết chắc chắc gật đầu. Vâng, thực sự như vậy cảm ứng. Tâm Thanh ánh mắt tại Tịnh Tuyết trên mặt ngọc quét tới quét lui. Tịnh Tuyết nói, sư tổ không tin. Theo ta được biết, chúng ta trong tông còn không có bản lãnh như vậy. Tâm Thanh nhàn nhạt nói ra, lườm liếc Tố Tâm. Tố Tâm cười nói, sư thúc, Tịnh Tuyết xác thực gặp may mắn. Thiên phú vô cùng cao minh. Bọn hắn nhập tông vẫn chưa tới một năm liền đã nhận được Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh truyền thừa. A. Tâm Thanh ánh mắt rồi đột nhiên sáng ngời. Nàng cao thấp dò xét Tịnh Tuyết. Lại quét mắt một vòng Sở Ly. Chậm rãi gật đầu. Tốt, rốt cục ra nhân vật thiên tài. Được rồi, chờ một lát. Nàng bấm tay gảy nhẹ. Thon dài ngón tay nhỏ nhắn tựa như kích thích tì bà. Yêu Mỹ khoan thai. Từng khối ngọc bài bay lên. Bồng bềnh nhiều giống như là thu diệp rơi xuống. Lơ lửng đến trước người của nàng một thước phía trên. Đến xem a, Tâm Thanh đạo. Tịnh Tuyết đứng dậy tới gần. Chậm rãi vươn ngọc thủ. Tâm Thanh nhíu mày. Cũng đừng hư hao rồi. Là, Tịnh Tuyết đạo. Tố Tâm âm thầm cười khổ. Vị này Tâm Thanh sư thúc thật là cũ kỹ cố chấp. Cẩn thận tỉ mỉ. Muốn cho nàng thông cho khó chi lại khó. Lúc này đây mất đi liên quan đến tông môn đệ tử tính mạng. Mới có thể như vậy dễ nói chuyện. Tịnh Tuyết thò tay đụng với một khối ngọc bài. Lắc đầu lại duỗi thân hướng một cái khác khối. Tổng cộng 32 khối ngọc phiến. Nàng từng cái đụng chạm. Cuối cùng nhất mở to mắt. Lắc đầu lộ ra dáng tươi cười. Khá tốt. Bọn hắn đều bình yên vô sự. Cũng không có nguy hiểm. Cảm ơn trời đất. Tố Tâm nói. Đã thông báo bọn hắn trốn tránh một chút Thẩm Hạnh. Làm xong việc lập tức phản hồi. Không được trì hoãn. Thẩm Hạnh hôm nay điên cuồng đáng sợ này. Liên Hoa Tông tránh đi mũi nhọn. Đã lệnh đệ tử có thể rút về rút về. Thật sự không thể phân thân mau chóng làm xong việc. Liên Hoa Tông sự vụ phức tạp. Không có khả năng các đệ tử đều chạy về đến. Hơn nữa còn có một chút tại Nam Cành. Đang cùng thiên thần nhất tộc tại chém giết. Không cần rút về. Sư thúc. Lại để cho Tịnh Tuyết cùng Tịnh Như ở bên cạnh ở lại đó a, Tố Tâm nói. Nàng cảm ứng nhạy cảm, có thể sớm phát hiện nguy hiểm, lại để cho Tịnh Như hỗ trợ. Nàng thật có thể cảm ứng sao nguy hiểm. Tâm Thanh chằm chằm vào Tịnh Tuyết, ánh mắt như kiếm, muốn đâm rách nàng đáy lòng. Tịnh Tuyết cảm thấy ngầm bực, lại bất động thanh sắc, cười nhạt một tiếng nói. Sư tổ, đệ tử gì về phần nói dối gạt người. Loại sự tình này lừa gạt không được người. Vậy cũng chưa hẳn. Tâm Thanh lắc lắc đầu nói. Nhân tâm khó lường. Cái gì dối vung không đi ra. Sư thúc. Mà lại trở về sau liền biết. Tố Tâm đạo. 3 ngày. Tâm Thanh thản nhiên nói. Chỉ có 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày không có nguy hiểm gì. Vậy các ngươi liền rời khỏi cung phụng điện. Là. Tố Tâm đạo. Nàng kéo thoáng một phát Tịnh Tuyết. Ý bảo không cần nhiều lời. Tịnh Tuyết cực kỳ không phục. Chính mình cảm ứng linh mất linh muốn xem chính là đến cùng có hay không nguy hiểm. 3 ngày đều không có nguy hiểm. Chính mình cảm ứng lại linh có gì dùng. Như gặp nguy hiểm chính mình không có cảm ứng được. Cái kia là trách nhiệm của mình. Cứ việc tại Thẩm Hạnh trên người bị lừa 2 lần. Nàng nhưng tin tưởng chính mình trực giác. Tố Tâm nói. Tịnh Tuyết Tịnh Như. Các ngươi mà lại ở chỗ này ngốc 3 ngày, giữ vững tinh thần, nhưng không nên quấy nhiễu Tâm Thanh sư thúc. Là, Sở Ly gật đầu, Tâm Thanh nhẹ nhàng đẩy, nổi 32 khối ngọc bài bay tới một bên, treo ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích. Nàng tắc thì hai mắt nhắm nghiền mảnh vài, vắng lặng bất động như nhập định. Sở Ly không có nhiều lời, vừa sải bước đến ngọc bài trước, khoanh chân ngồi xuống. Tịnh Tuyết nói, sư thúc, yên tâm đi, nàng đi vào Sở Ly bên người ngồi xuống. Tố Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng nói, sư thúc, đệ tử kia liền đi. Nàng bay ra cung phụng đại điện, Tịnh tiết tâm thần ngưng tại 32 miếng trên ngọc bài. Không hề chớp mắt, Sở Ly đã ở tu luyện Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh. Ngũ thải quang hoa theo hoa sen bên trên rơi, hạ xuống trong óc hư không. Sau đó một cỗ kỳ dị khí tức theo hư không mà đến. Từ đỉnh đầu thẳng quan mà xuống, lượt thông quanh thân. Quanh thân phảng phất đắm chìm trong ánh trăng ở bên trong. Mát lạnh mà sạch thoải mái. Phảng phất mặt trời chói chang tiến vào thanh tuyền. Sở Ly cẩn thận phỏng đoán. Này khí tức kỳ dị. Có khả năng cùng hắn theo bên trên một tầng thiên thu nạp linh khí tương đương. Hơn nữa cùng bên trên một tầng thiên linh khí bất đồng. Càng có tính công kích. Đem thân thể của hắn trở thành mục tiêu. Nhanh chóng đang thay đổi. Phá hủy sau đó cải tạo. Sở Ly lắp bắp kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh như thế bá đạo. Thể chất không được. Lần này liền cũng bị nó giết chết. Hắn có thể rõ ràng chứng kiến thân thể đang nhanh chóng sụp đổ. Nó cơ hồ tại thời gian nháy con mắt liền phá hủy thân thể của hắn. So với hắn trải qua bất luận một loại nào võ công đều bá đạo. Hủy diệt chi lực kinh người. Thậm chí muốn đổi ý định chỉ cũng không kịp. Hắn cố nén thống khổ. Vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu vào kỳ dị khí tức tiến triển. Nhìn xem nó nhanh chóng phá hủy thân thể. Vốn là huyết nhục. Bề ngoài nhìn lại, hắn nhanh chóng biến thành một cỗ khô lâu. Còn sót lại xương cốt. Sau một khắc, xương cốt cũng trở nên mềm yếu. Phảng phất biến thành hạt cát xây thành. Sau đó hạt cát biến thành bùn nhão. Nếu không có hắn lực lượng tinh thần chống đỡ thân thể không ngã. Lúc này dĩ nhiên biến thành một vũng nước. Quanh thân cao thấp chỉ có đầu cốt cách không thay đổi hóa. Mà vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu xuống. Đầu cốt cách chính là một khối bạch ngọc. Óng ánh hoàn mỹ. Lưu chuyển lên ôn nhuận sáng bóng. Mà đầu có thể biến thành như vậy. Lại là vì trong óc hư không cái kia đoá năm màu hoa sen bao phủ. Hắn dĩ nhiên minh bạch. Ban đầu ở huyễn cảnh trong, thừa nhận đủ loại thống khổ, tự là tại cải tạo đầu của bọn hắn, chịu đựng được ở, liền có thể đạt được truyền thừa, không chịu nổi không thể được truyền thừa, kỳ dị khí tức phá hủy thân thể đau đớn, không chút thua kém tại huyễn cảnh bị cá mập xé nát. Huyễn cảnh trong không chịu nổi, tu luyện cũng không chịu nổi, hắn thoáng một phát đã minh bạch tiên hiền nhóm khổ tâm. Thân thể vẻn vẹn tại một lát liền phá hủy. Sau đó bắt đầu khôi phục. Kỳ dị khí tức hóa chết mà sống. Hòa tan cốt cách chậm rãi sinh trưởng. Hắn đoán chừng cần 3 ngày. Thân thể mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cho đến lúc đó. Thân thể tất nhiên càng mạnh hơn nữa. Hắn mơ hồ đoán đến Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh huyền diệu. Cái này kỳ dị khí tức bá đạo hủy diệt. Đã đả thương người cũng thương mình. Cần vô số lần khổ luyện, lại để cho thân thể của mình dần dần kháng được. Người bên ngoài đỡ không nổi tự nhiên chết rồi. Hắn lại không thể chờ 3 ngày. Vạn nhất bỗng nhiên gặp nguy hiểm. Hắn cần lập tức xuất động. Khô vinh kinh vận chuyển. Mãnh liệt linh khí tiến vào thân thể. Vô hạn sinh cơ tràn ngập. Thân thể nhanh chóng khôi phục. Tốc độ hơn xa kỳ dị khí tức. Nó hủy diệt chi lực cường hoành. Sinh lực lượng xa không bằng khô vinh kinh. 3 ngày thời gian nháy mắt liền qua. Tâm Thanh bỗng nhiên mở mắt ra. Trong trẻo ánh mắt đảo qua hai người. Thản nhiên nói. 3 ngày đã đến. Tố Tâm Thanh âm ở bên ngoài vang lên. Sư thúc. Vào đi. Tâm Thanh hừ một tiếng. Tố Tâm do hoa sen tỏa nâng bay vào đại điện. Quét mắt một vòng hai người. Sở Ly lắc đầu. Tịnh tiết như cũ nhắm mắt. Vẫn không nhúc nhích. Sư thúc, Tố Tâm xinh đẹp cười nói. Tâm Thanh khẽ nói. Khỏi phải nghĩ đến lại kéo dài. Đã đến giờ rồi. Không có thể làm được cái kia dễ tính. Sư thúc, 3 ngày này cũng không truyền đến tin tức xấu. Nói rõ tịnh tiết cảm ứng đúng vậy. Tố Tâm đạo, vậy cũng là đúng vậy. Tâm Thanh cười lạnh, chớ có lắm điều. Sư huynh, cái này trương. Tịnh tiết bỗng nhiên mở ra đôi mắt sáng. Vẫy tay, một chỉ ngọc bài bay về phía Sở Ly. Sở Ly thò tay tiếp được. Sau một khắc biến mất, Tâm Thanh nhíu mày nhìn về phía Tịnh Tuyết. Khẽ nói, tiểu nha đầu, làm quái. Tịnh Tuyết lắc đầu. Sư tổ, đệ tử thực cảm ứng được rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.